Chương 346, ảnh cấp khác chiến đấu. Các ngươi lui ra, đây là ảnh cấp khác chiến đấu, các ngươi ở một bên hảo hảo quan sát là được. Dù chỉ cả nhắc nhở bắt đầu nói rằng. Nhất thời, dù chỉ cả cách ly thuật xuất hiện, hướng phía Uchiha Saitama phát động. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, ở không ngừng tránh tị thủy ảnh cùng sủ chỉ cả hai người tập kích thời điểm, dư quang xem hướng hổ cả cùng KZ. Uchiha Saitama, lần này ta cũng vô pháp trợ giúp ngươi, hôm nay ngươi muốn trở thành chúng ta ngũ ảnh đối thủ, ta đây cũng liền chơi với ngươi chơi. Hồ ca đệ tam mục ném xuống ngũ, một tay ném ra Sù Dì Kèn, hai tay kết ấn dưới, Sù Dì Kèn trở nên rất nhiều đứng lên. Uchiha sẽ tả cái chán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, hắn lo lắng nhất coi như hồ ca tham chiến, đệ tam hồ ca nhan ở nhưng là bách khoa toàn thư ní ra, cùng như vậy ảnh cấp người khác vật giao thủ. Liền Uchiha Saitama Tân Châu đều cảm thấy một hồi áp lực. Ba ảnh đều đã xuất thủ, ta đây cũng sẽ không khách khí. Cả Z giơ tay lên, một ngọn gió cắt đến đây. Ngũ ảnh trong phòng hội nghị, rốt cuộc bạo phát ra bốn ảnh đối với Uchiha Saitama cục diện. Uchiha Saitama bị động phòng ngự đứng lên. Uchiha Saitama, hôm nay ngươi đã không có bất kỳ đường lui nào. Mị Dục giống giận, thức thời đem Tam Vĩ giao ra đây. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên, nữ nhân trước mắt này còn rất là lải nhải, quang biết nhớ bọn họ mị dục thôn Tam Vĩ. Tam Vĩ chắc là sẽ không giao phó đến ngươi. Uchiha Saitama không phải khách khí nói. Ở Uchiha Saitama xem ra, bây giờ Tam Vĩ cùng Nhị Vĩ đều hẳn là thuộc về hoa hạ lãnh đời thôn. Cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Saitama chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ trả trở về. Vậy ngươi đi chết đi. Mị dục bắt đầu kết ấn. Uchiha Saitama trong lòng kinh hãi, mị dục sở hữu lượng chủng hãn hữu thuộc tính trả cờ dạ, làm dung độn không cách nào tập kích đến Uchiha Saitama thời điểm, nàng rốt cuộc sử xuất vụ nhẫn thuật. Mị dục phát động nhẫn thuật phút chốc, ngũ ảnh phòng họp bốn phía sương mù đặc xuất hiện, Uchiha Saitama đứng tại chỗ. Quả thật là vụ nhẫn thuật. Uchiha Saitama lạnh rên một tiếng. Trong sương mù dày đặc, Uchiha Saitama nhìn quét bốn phía. Đệ ngũ mị dục. Ngươi đến cùng đang làm cái gì đệ tam hổ cả chất vấn lên. Mị dục không phải khách khí nói rằng, Uchiha Saitama ở ta trong sương mù dậy đặc mơ tưởng lý khai. Nhưng là, chúng ta cũng thấy không rõ lắm tình huống chung quanh. Hổ cả đám người dồn dập lui lại đứng lên, đi tới mị dục trước mặt. Mị dục không phải khách khí nói rằng, có ta một người đối phó Uchiha Saitama như vậy đủ rồi. Uchiha Saitama đem Tam Vĩ bắt lại, điều này làm cho mị dục vô cùng căm tức. Bây giờ ở Uchiha Saitama một mình xông vào đến ngũ ảnh trong hội nghị, mị dục muốn thừa cơ giết chết Uchiha Saitama. Hồ cả cùng Uchiha Saitama có giao tình, mặc dù là giao thủ thời điểm, cũng sẽ không xảy ra toàn lực, dù chỉ cả bởi vì cao tuổi, cũng sẽ không sử xuất toàn lực. Cả Z vô cùng tuổi trẻ, lại như thế nào cũng không phải Uchiha Saitama đối thủ, cho nên mị dục tin tưởng, chỉ có một mình nàng muốn triệt để gạt bỏ Uchiha Saitama. Uchiha Saitama đứng ở trong sương mù, sẽ dần dần bị sương mù dày đặc sở hòa tan đi. Đệ ngũ mị dục năng lực còn thật là khiến người ta có chút vướng tay chân. Uchiha Saitama cười rộ lên, xa gì gẳng bắt đầu không ngừng chuyển động đứng lên. Xuất hiện đi, tu có thể bên trái tử Uchiha Saitama giống giận. Tu có thể bên trái tử xuất hiện, so với xả sủ kẻ đứng lên, Uchiha Saitama tu có thể bên trái tử có vẻ càng cường đại hơn. Cường đại trả cờ dạ dưới, như không có vi thú gì nụ gì kỳ. Mị dục sứng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt. Cái gì gian nhà bắt đầu lay động, Uchiha Saitama một đạo thân ảnh nhảy lên, xuyên thấu mái hiên bay ra ngoài. Mị dục mày nhăn lại, Uchiha Saitama ly khai sương mù dày đặc. Uchiha Saitama thoát đi ngươi sương mù dày đặc đệ tam hổ cả như mày. Đệ ngũ mị dục khinh thường nói rằng, lẽ nào ta nhận thuật bị Uchiha Saitama đã nhìn ra cũng chính bởi vì vậy, lúc này mị dục ngẩng đầu. Chúng ta vẫn là rời đi nơi này, nơi đây sắp sụp đổ. Thiết quốc thủ lĩnh chạy đến nói rằng, gian nhà bên ngoài, làm Uchiha Saitama mới vừa rời đi trong nháy mắt, giải cả đã sớm mai phục đứng lên, cho Uchiha Saitama một đạo hung hăng trọng kích. Uchiha Saitama thân thể lui lại mấy bước, hai chân rơi trên mặt đất, lui ra phía sau mấy chục bước. Xem ra em trai ngốc của ta ngược lại là tiêu hao ngươi không ít trả cờ dạ. Uchiha Saitama cười rộ lên. Có dâu có thể bên trái tử bảo hộ, chịu đến giấc cả tập kích sau đó Uchiha Saitama căn bản chẳng giải quyết được vấn đề bộ dạng. Giải cả cản trở phía dưới, còn dư lại 4 gã hổ cả nhanh chóng xuất hiện, bao quát 4 gã hổ cả hộ vệ bên cạnh, cũng theo sát ở trước mặt. Đánh nhau, rốt cuộc đánh nhau, xem ra tổ bị nói không có sai, miễn là gây xích mích ngũ ảnh cùng ngũ trí hạ sẽ tạ chiến đấu, như vậy trong mắt của chúng ta đinh sẽ diệt trừ. Hắc Dẹt cười rộ lên. Bạch Dẹt không phải khách khí nói rằng, không phải là không có kết thúc sao đừng sớm có kết luận. Ngũ ảnh hội nghị trên cao ốc. Uchiha Saita đứng tại chỗ, nhìn trước mắt ngũ ảnh. Ngũ ảnh Uchiha Saita nhíu mày. Lập tức liền muốn cùng ngũ ảnh cùng nhau giao thủ, thật đúng là để Uchiha Saita gấp bội cảm thấy áp lực. Uchiha Saita, nếu không ngươi giao ra vĩ thú, bằng không giới cả cùng mỹ dục là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồ Cả tiến lên nói rằng, Hồ Cả tuy là muốn đứng ở Uchiha Saita bên người, nhưng là đối mặt 4 gã ảnh người của thôn. Hắn cũng không thể công khai cùng Uchiha Saita đứng chung một chỗ. Lại nói Hồ Cả cũng không hy vọng Uchiha Saita đạt được vĩ thú. Bây giờ hoa hạ lãnh đời thôn thực lực đã cường đại lên. Nếu như lại nhanh chóng phát triển tiếp, nhất định sẽ đối với cổ nổ hạ thôn tạo thành uy hiếp. Nếu như không giao đâu Uchiha Saita nheo lại con mắt. Hắn chẳng bao giờ sẽ nhớ quá giao ra vĩ thú, mặc dù là ở ngũ ảnh trước mặt. Mị Dục tiến lên một bước, nói rằng, không giao. Ngươi liền muốn đối mặt chúng ta ngũ ảnh tập kích. Ngũ ảnh tập kích có thể không là người bình thường có thể tiếp nhận được, mặc dù là Uchiha Saita, cũng chưa chắc đến có thể cùng ngũ ảnh chống đỡ được tình trạng. Phải để ngũ ảnh biết sự lợi hại của ta, cơ hội liền chỉ có một lần. Uchiha Saita vẻ mặt nghiêm túc dưới, bắt đầu tự định giá đứng lên. Ngũ ảnh liên thủ vẫn là lần đầu, tuy là hổ cả, dù chỉ cả. Cả dẹt cũng không có đối với Uchiha Saita có hạ sát thủ ý đồ, thế nhưng cũng sẽ không dễ dàng để cho chạy Uchiha Saita, sẽ ở bên cạnh vẫn phối hợp Mị Dục cùng Giải Ca. Giải Ca ngẩng đầu, lạnh rên một tiếng. Mị Dục, ngươi hiểm hộ ta, Uchiha Saita trên người hộ giáp để Lao Phu từng quyền cho đánh nát. Giải Ca khinh thường nói. Mị Dục thân ảnh hậu lùi một bước, lúc đầu Mị Dục liền không quen trưởng đánh cận chiến. Giải Ca nói như vậy. Ngược lại là phù hợp Mị Dục tâm lý suy nghĩ. Tốt, ta liền hiểm hộ ngươi. Mị Dục thân ảnh hậu lui hai bước, bắt đầu không ngừng bắt đầu kết tấn. Giải cả thân ảnh di động, hồ cả cùng ca dẹp, dù chỉ cả ba người cũng từ khác nhau góc độ bắt đầu tập kích nơi sân trung ương Uchiha Saita. Uchiha Saita trợn mắt há mồm, nhìn về phía trước mắt ngũ ảnh. Tốt, để ta kiến thức dưới các ngươi ngũ ảnh liên thủ thực lực á Uchiha Saita giống giận. Trong tay kỳ lân xuất hiện. Kỳ lân ở tu có thể bên trái tử tăng phúc giới, có vẻ khiến người sợ hãi đứng lên. Giải cả mặc dù có lôi quang phụ thể bảo hộ, thế nhưng bị đánh trúng nói. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.